Tu La Vũ Thần, chương 1855, chương 1860, Yêu Long Phá Không Trận. Góc truyện audio.com, Sở Phong tiểu hữu, vị tiền bối này là, thời khắc này, Yêu Giao Nghiễm xem đoạn này cực đạo, nhịn không được tiến lên hỏi, hắn tự nhiên biết đoàn cực đạo chính là Thế Ẩn Cốc vị cường giả kia. Nhưng là hắn vẫn muốn biết, vị này chiếm lấy hắn Thế Ẩn Cốc lâu như vậy ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cường đại đến trình độ như vậy. Đoàn tiền bối. Sở Phong không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía đoàn cực đạo, hắn tại trưng cầu đoàn cực đạo nghĩ cách xem đoàn cực đạo có nguyện ý hay không nói cho Yêu Giao Nghiễm tình hình thực tế. Lão phu đoàn cực đạo, những năm gần đây, đối với Yêu Giao Vương tộc có nhiều quấy rối, kỳ thực cũng là có nỗi khổ khác, mong rằng Yêu Giao Vương tộc chư vị, không cần để. Ý mới là, đoàn cực đạo tự hành hướng Yêu Giao Nghiễm cùng với sau người hai vị chiến phái trưởng lão ôm quyền, giọng nói ngưng trọng, tràn ngập xin lỗi ý, kỳ thực lấy đoàn cực đạo tính cách chắc là sẽ không hướng Yêu Giao Vương tộc cúi đầu cùng nói xin lỗi, chỉ là hắn nhìn ra Yêu Giao Vương tộc cùng Sở Phong quan hệ không phải chuyện đùa, bằng không như thế nào phái ra lính như thế lực vì Sở Phong đánh một trận. Nguyên do, riêng là xem ở Sở Phong mặt mũi, đoàn cực đạo cũng phải cấp Yêu Giao Vương tộc một điểm bộ mặt. Đoàn cực đạo, tiền bối thế nhưng đoàn thị vương triều vị kia đoàn cực đạo. Yêu Giao Nghĩa M giật mình hỏi, chính là tại hạ, bất quá Yêu Giao tộc trưởng, còn chưa phải muốn tiền bối xưng hô như vậy, nếu là luận tuổi tác, lão phu còn xa không bằng ngươi. Đoàn cực đạo cười hít mắt nói, ông trời, của ta kia, không ngờ là thật sự trong truyền thuyết đoàn cực đạo. Thấy đoàn cực đạo thừa nhận, chưa nói Yêu Giao vương tộc những người còn lại, ngay cả hai vị chiến phái trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Đoàn cực đạo danh tiếng tại Vũ Chi Thánh Tổ thực sự quá lớn. Giờ này khắc này, bọn họ chấn kinh hơn, đều có chút hối hận lúc trước lại nhiều lần thảo phạt Thế Ẩn Cốc, nếu sớm biết là đoàn cực đạo tới này, bọn họ làm sao có thể làm như vậy. Suy cho cùng đoàn cực đạo thế nhưng có đủ, lấy sức một mình, liền diệt rớt bọn họ Yêu Giao vương tộc nhân vật khủng bố. Nghĩ không ra, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh đoàn cực đạo kề vai chiến đấu, xem ra hôm nay, ta Yêu Giao vương tộc thật là chuyến đi này không tệ à, Yêu Giao Nghiễm rất là hưng phấn nói, thời khắc này hắn quả thật rất là vui vẻ. Bản, tới xuất lĩnh đại quân đi trước Tây Môn đế tộc, hắn cũng là ôm thấy chết không sờn quyết tâm, thế nhưng có đoàn cực đạo gia nhập, hắn liền thấy được thắng lợi ánh ban mai. Yêu Giao vương tộc trọng tình trọng nghĩa, có thể cùng Yêu Giao vương tộc kề vai chiến đấu, cũng là ta đoạn nào đó vinh hạnh, chỉ là, này chiến không phải chuyện đùa, có thể nói không thành công thì thành nhân, ta tin tưởng chư vị, đều không nghĩ có hay không gọi là thương vong, nguyên do chúng ta không thể như vậy đi, vì để ngừa vạn nhất, phải hảo làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Đoàn cực đạo, nhìn Yêu Giao vương tộc đại quân nói. Đoạn huynh, vậy ngài có tính toán gì không? Yêu Giao Nghiễm hỏi, ta biết một tòa trận pháp tên là Yêu Long Phá Không Trận, này trận chính là kết hợp yêu tộc sức mạnh huyết thống sáng chế, vừa vặn thích hợp Yêu Giao Vương. Tộc đại quân tới bố trí, ví như Yêu Giao Vương tộc lần này xuất lĩnh 800.000 đại quân, liền có thể đem này 800.000 đại quân thực lực đều phân phối, song sau chia làm 8 cái bộ đội, phân biệt bố trí một tòa Yêu Long Phá Không Trận, mượn nữa giúp ta này Yêu Long cờ lực lượng, ngươi này 800.000 đại quân, sẽ không còn là bán đế, mà là 8 vị võ đế, đồng thời không phải bình thường võ đế, sức chiến đấu của bọn họ có lẽ chỉ hình cùng một phẩm võ đế, nhưng là phòng ngự của bọn họ lực thiếu đem hình giống 3 phẩm võ đế, nói cách khác bọn họ có thể nhẹ nhõm diệt rất một phẩm võ đế dưới người thế nhưng 3 phẩm võ đế muốn thương tổn bọn họ cũng là không được. Đoàn cực đạo nói, thật có như vậy trận pháp thần kỳ. Nghe được này lời nói, Yêu Giao vương tộc các vị, đều là giật mình, nhớ. Hắn Yêu Giao vương tộc truyền thừa nhiều năm, cũng có rất nhiều trận pháp đặc biệt mà nếu đoàn cực đạo theo lời trận pháp, hắn lại vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hoàng đế đại nhân truyền lại trận pháp, sao lại là giả? Đoàn cực đạo vừa cười vừa nói. Hoàng đế đại nhân, chẳng lẽ là hoàng đế hoàng phủ thù, Yêu Giao Nghiễm kể cả hai vị chiến phái trưởng lão cùng hỏi. Chính là, đoàn cực đạo gật đầu cười. Vậy liền làm phiền đoạn huynh chỉ điểm, Yêu Giao Nghiễm cùng chiến phái trưởng lão nhao nhao gật đầu, người khác trận pháp bọn họ không tin, nhưng hoàng đế hoàng phủ thù để lại trận pháp bọn họ tuyệt đối tin tưởng, suy cho cùng. Kia nhưng là một cái thời đại đế vương A, sau đó, Yêu Giao Nghiễm liền đem kia mấy chục vạn đại quân thực lực cân đối phân làm 8 cái bộ đội. Song sau từ đoàn cực đạo tử, mình truyền thụ Yêu Long Phá Không Trận theo lý mà nói, Yêu Giao vương tộc trong đại quân thiên phú tại cái gì trình độ đều có, để cho bọn họ học tập trận pháp là phi thường khó khăn, trong thời gian ngắn bên trong, muốn học được càng là chuyện không thể nào. Nhưng là, đoàn cực đạo chỉ điểm phi thường cao minh, để cho bọn họ vừa nghe liền hiểu, hơn nữa còn là mượn dùng yêu giao vương tộc sức mạnh huyết thống, lại hợp với chí bảo yêu long cờ phụ trợ hiệu quả. Ngắn ngủi một ngày, đoàn cực đạo liền nhượng yêu giao vương tộc kia mấy chục vạn đại quân, hóa thành tàn phá bừa bãi trên đường chân trời yêu long. 8 cái yêu long, mỗi một cái đều dài đến gần vạn mét, chạy nhanh vào cuối chân trời, quả nhiên là che khuất bầu trời, dị thường khiến người ta sợ hãi. Đồng thời khí thế cực cường tán phát chính là ba phẩm võ. Đế khí thức vật khổng lồ như vậy, nếu là tấn công về phía tứ đại đế tộc đại quân, đấu đá lung tung dưới, người nào có thể kháng cự? Xem ra hoàng đế chính là hoàng đế, ngược lại để lại không đơn giản chí bảo. Nhìn kia trên đường chân trời 8 cái cự long, Sở Phong cũng là nhịn không được cảm thán lên, hắn biết 800.000 yêu giao vương tộc đại quân, mặc cho có lại cường đại huyết mạch chi lực có thể tu vi của bọn họ cũng không khả năng hóa thành mạnh mẽ như vậy 8 cái cự long. Mà hiện bây giờ, bọn họ có thể hóa thành này 8 cái cự long, dựa vào là chính là đoàn cực đạo dành cho bọn họ 8 cái chí bảo cũng chính là kia 8 mặt yêu long cờ. Nói cách khác không phải kia yêu long cờ phụ trợ yêu giao vương tộc đại quân, bố trí thành này trận. Mà lại yêu giao vương tộc đại quân, ỷ vào kia 8 mặt yêu long cờ. Mới lấy hóa thành này 8 cái cự long, nguyên do tại Sở Phong tới xem, này 8 mặt yêu long cờ quả nhiên là khó được chí bảo theo nào đó cái góc độ tới nói, bọn họ quả thực so đế binh giá trị cao hơn. Đế binh, chỉ có cường giả chân chính, khả năng nắm giữ, khả năng phát huy ra chiến lực của hắn, đối với tìm người thường mà nói, ngoại trừ chân quý ở ngoài, ý nghĩa thực tế không lớn. Nhưng mà 8 mặt yêu long cờ, lại làm cho yêu giao vương tộc 800.000 đại quân, hóa thành 8 cái vô cùng uy mãnh cự long, này không chỉ có tăng cường sức chiến đấu của bọn họ càng là có thể để cho bọn họ an toàn, đây mới thật sự là bảo bối. Hảo hảo hảo cứ như vậy, tứ đại đế tộc còn lấy cái gì đánh với chúng ta một trận? Sợ là thấy chúng ta, đều muốn sợ đến tè ra quần đi. Ha ha ha ha, nhìn mình tộc nhân, biến thành 8, cái cự long, cao hứng nhất không gì bằng yêu giao nghiễm. Này chiến không phải chuyện đùa, hắn mang ra khỏi 800.000 đại quân tuy rằng đã tinh nhuệ, có thể tại võ đế trước mặt nhưng cũng là không đỡ nổi một đòn, cho dù cùng tứ đại đế tộc đại quân lẫn nhau giao chiến cũng nhất định là muốn tử thương vô số. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng, muốn nói hắn không đau lòng kia làm sao có thể. Lời nói không êm tai đó là bộ hạ, nhưng trên thực tế vậy cũng là tộc nhân của hắn a, nhưng là hiện tại 800.000 yêu giao vương tộc đại quân, lại hóa thành 8 cái cự long, liền ba phẩm võ đế đều không làm gì được như vậy tới nay, chớ nói tứ đại đế tộc binh tôm tướng cá, cho dù võ đế thấy cũng muốn xoay người bỏ chạy, trừ phi có 4 phẩm võ đế xuất thủ, bằng không tộc nhân của hắn, chắc là sẽ không lại có nguy hiểm tánh. Mạng, cách chương.